Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411. Chương 410. Trong nội tâm chấp niệm. Tại Hồ Ngôn Loạn Ngữ, trung niên nữ tu tức giận mắng một câu, bất quá ngữ khí lại lập tức mềm rất nhiều. Cái kia phong vận dư âm trên mặt càng là phủ lên một vệt đỏ bừng. Nhìn vẻ mặt này, chỉ cần là người bình thường đều biết rõ Trần Trầm nói là thật. Trần Trầm cười ha ha. Quả nhiên, đại đa số phái nữ tâm đều là có một cái nam thần. Cho dù là loại này tu sĩ cấp cao cũng không ngoại lệ. Huống chi là Kim Thánh Tông loại này đại bộ phận đều là nam tu tông môn. Về phần hắn vì sao gặp được đều là nữ tu. Đạo lý rất đơn giản. Nam tu đều núp ở trong tông môn luyện khí, nữ tu chạy ở bên ngoài nghiệp vụ, có phải hay không Hồ Ngôn Loạn Ngữ? Đạo hữu lòng dạ biết rõ. Tốt, việc nơi này, ta phải đi, Trần Trầm thuận miệng nói ra, tiếp đó quay người rời đi. Giờ này khắc này, hắn lưu lại nơi này Kim Thánh Tông ý nghĩ không mãnh liệt như vậy. Cuối cùng có người chú ý tới hắn. Tuy là có hệ thống tại, hắn có thể tính tới một chút tu sĩ đồ vật, nhưng vạn nhất người ta để hắn tính toán tương lai làm sao bây giờ? Bây giờ còn có thể nói mò, chờ đến về sau người ta phát hiện không đúng, vậy liền lộ tẩy, đạo hữu chờ một chút, vừa mới là ta thất lễ. Kết quả Trần Trầm mới vừa xoay người, phía sau liền truyền đến cái kia trung niên nữ tu có chút lo lắng tiếng hô. Trần Trầm dừng bước, lại không quay đầu lại. Đạo hữu, thực ra trong nội tâm của ta một mực có nghi ngờ không giải. Khẩn cầu đạo hữu thay ta giải thích nghi hoặc. Việc này là ta khúc mắc, nếu không là việc này, có lẽ ta đã sớm bước vào phân thần đỉnh phong. Trung niên nữ tu thái độ tới cái 180 độ bước ngoặt lớn, ngữ khí muốn nhiều cung kính có nhiều cung kính. Trần Trầm nghe đến đây vẫn như cũ đi về phía trước. Cao nhân liền muốn có cao nhân bức cách. Ngươi để cho ta cho ngươi giải thích nghi hoặc. Ta liền cho ngươi giải thích nghi hoặc. Vậy ta tính toán cái gì cao nhân? Đạo hữu, ta nguyện ý ra 10 vạn linh thạch cực phẩm. Đây là ta tất cả linh thạch. Phía sau âm thanh lại vang lên. Trần Trầm khóe mắt hơi hơi co quắp xuống. Làm hỏi một vấn đề. Liền ra 10 vạn linh thạch cực phẩm. Cái này bại gia nương môn. Nếu là hắn đạo lữ dạng này, hắn khẳng định thật tốt tốt giáo dục. Tuy là đã lòng ngứa ngáy khó nhìn, nhưng Trần Trầm cũng không phải không thấy qua việc đời người. 10 vạn linh thạch cực phẩm lại như thế nào? Đã từng kiến thức qua vô tận hải những cái kia chân bảo. Cái gọi linh thạch trong mắt hắn cũng chính là một con số mà thôi. Nếu thật là thiếu linh thạch, hắn dùng hệ thống, rất nhanh liền có thể tìm tới không ít. Nguyên cớ hắn vẫn không có dừng lại. Phía sau Mạc Mặc cùng Nhâm Kỳ đều khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới tùy tiện mang về một cái tiền bối dĩ nhiên là xem 10 vạn linh thạch cực phẩm như cạn bã. Tuy là các nàng cũng ngồi qua 1 vạn 5 ngàn linh thạch cực phẩm truyền tống trận. Nhưng này dù sao cũng là chi phí chung, thuộc về các nàng chính mình thân gia thực ra rất ít. Có thể kiếm được cái kia 1 vạn linh thạch cực phẩm dẫn đường phí. Đối với các nàng tới nói đã là thiên đại kinh hỉ. Nghĩ tới đây, Mạc Mạc trong nội tâm sinh ra một loại không hiểu cảm giác. Để vị tiền bối này tự mình đến trong tông môn giúp nàng giải quyết vấn đề. Nàng còn không ra một chỗ linh thạch. Quả thực là kiếm được bầu trời. Việc này thu hoạch lớn nhất nguyên lai cũng không phải cái kia chia 5 năm sau đó 5 ngàn linh thạch cực phẩm, mà là vị tiền bối này hỗ trợ. Tiền bối gặp Trần Trầm đồng thời không có chút nào dừng lại một tia. Cái kia trung niên nữ tu một cái lắc mình liền ngăn tại Trần Trầm trước người. Trong mắt tràn đầy khẩn cầu thần sắc. Đối với nàng mà nói, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội, không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không muốn bỏ qua. đến mức nàng đều theo bản năng gọi lên tiền bối. Trần Trầm cười lạnh nói, ngươi cho ta nhìn thấu thiên cơ không cần trả giá đắt sao? Dứt lời, hắn chỉ tóc trắng phơ. Ban đầu ta thiên tư chắc tuyệt, hơn 20 tuổi sau đó tướng mạo liền không có lại biến qua. Sau đó đi theo sư tôn tu hành thiên đạo, không ngừng hao tổn tuổi thọ, càng tao trời phạt, cuối cùng thành bộ này già nua dáng dấp, tu vi càng là dừng lại tại chỉ là phân thần cảnh. Ngươi cho rằng những vật này là linh thạch có thể mua về sao? Trần Trầm hơi thở kinh hãi người, một câu chỉ là phân thần cảnh liền đem cái kia trung niên nữ tu chấn thất điên bát đảo. Một người đệ tử liền dám xưng chỉ là phân thần cảnh. Cái kia trước mặt vị tiền bối này sư phụ đến cùng là bực nào đại năng? Chẳng lẽ là một giới này những cái kia đỉnh tiêm tồn tại? Gặp trung niên nữ tu một mặt mộng bức, Trần Trầm tiện tay lau mặt, đem mặt nạ bất động thanh sắc gỡ xuống, lộ ra nguyên bản gương mặt kia. Sau đó trong mắt lóe lên một chút buồn bã. Đây cũng là ta nguyên lai tướng mạo, ngươi có biết nhìn thấu thiên cơ muốn trả giá thật lớn sao? Nhìn thấy Trần Trầm cái kia tuấn tú khuôn mặt, trung niên nữ tu hơi hơi thất thần, Mạc Mạc cùng Nhâm Kỳ cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời tiếc hận dị thường, tuy là lúc trước tiên phong đạo cốt dáng dấp cũng rất không tệ, nhưng như thế nào so ra mà vượt hiện tại như vậy đẹp mắt. Đáng tiếc một cái thật tốt đại xuất ca, làm tu hành thôi diễn đạo lý, vậy mà biến thành lão đầu nhi. Trần Trầm gặp ba người phản ứng không lớn, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng không phải rảnh đến nhức cả trứng, bạo lộ chính mình khuôn mặt anh tuấn đùa nghịch, mà là mặt nạ kia phòng trừng lừa không được lợi hại hơn cao thủ. Nữ tu này vạn nhất nếu là để cho mình nhìn những người khác, mà người kia lại là cao thủ, hắn nói không chừng phải bị tại chỗ vạch trần, cùng khi đó xấu hổ, không như bây giờ đến cái sáo lộ, đánh cái dự phòng châm, là tại hạ mạo muội. Trung niên nữ tu áy náy nói ra, đổi vị suy nghĩ, nàng nếu là biến thành bộ kia già nua dáng dấp, cái kia trong nội tâm nàng khẳng định cũng là cực kỳ khó chịu. Bất quá vị tiền bối này hoán hình thuật tựa hồ cũng cực kỳ ghê gớm. Biến thành hiện tại cái này trẻ tuổi dáng dấp sau đó, nàng vậy mà nhìn không ra mảy may sơ hở. Xem ra vị tiền bối này thủ đoạn cũng không phải đơn giản như vậy. Tuyệt không có thể coi như phổ thông phân thần cảnh mà đối đãi. Nàng kêu một tiếng tiền bối, cũng không tính được thua thiệt. Ngươi nói đi. Nếu là cái gì phổ thông nghi hoặc, ta thuận miệng cũng là thay ngươi giải. Nếu là dính đến tương lai, dính đến thiên cơ, quên đi, ta còn muốn sống thêm mấy năm. Trần Trầm tự biết hôm nay không làm việc là không có khả năng rời đi. Thấy đối phương nhận tội, hắn lập tức tìm cho mình cái bậc thang xuống. Cái kia trung niên nữ tu nghe vậy vui mừng quá đỗi. Một giây sau, nàng nhẹ nhàng nhìn Mạc Mạc cùng Nhâm Kỳ một chút, Mạc Mạc cùng Nhâm Kỳ lập tức hiểu ý, tuy là trong nội tâm hiếu kỳ vô cùng, bất quá vẫn là lựa chọn tránh lui. Đợi các nàng sau khi đi, trung niên nữ tu trên mặt lập tức lộ ra buồn rầu vô cùng thần sắc. Đối với một cái có thể nhìn thấu nàng người, nàng cũng không có gì hay che giấu. Tiền bối, chính như ngươi nói, ta lòng có tương ứng người tại phương đông vạn mét địa phương. Hắn là trong tông môn loại trừ tông chủ bên ngoài ưu tú nhất luyện khí đại sư. Ta đã từng ám chỉ qua hắn, biểu lộ rõ ràng chi âm ý, nhưng hắn đều là từ chối nói đã lòng có tương ứng. Nhưng vấn đề là hắn vẫn luôn là một thân một mình. Gần trăm năm nay, ta cũng không thấy hắn đối cái nào nữ tu đặc biệt tốt qua. Việc này dần dần trở thành ta khúc mắc, ta muốn biết, hắn nói lòng có tương ứng đến cùng là lừa gạt ta. Vẫn là thật, nếu thật có hắn ái mộ người, người kia là ai, là một cái gì bộ dáng nữ tử. Nói xong cái này một đoạn lớn lời nói, trung niên nữ tu trên mặt vậy mà lộ ra thiếu nữ đồng dạng thẹn thùng. Trần Trầm thở dài, thế gian người, khó thoát chữ tình, chỉ có ngần ấy phá sự vậy mà thành một cái phân thần tu sĩ khúc mắc. Cái này mẹ nó, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Cái kia luyện khí đại sư không đối cái nào nữ tu đặc biệt tốt. Nói không chừng đối cái nào nam tu đặc biệt tốt đây. Lấy hướng loại vật này, ai nói rõ ràng, vừa nghĩ vậy, Trần Trầm trên mặt dần dần lộ ra vẻ cổ quái. Đại sư, ngươi thấy thế nào? Trung niên nữ tu sợ Trần Trầm giễu cợt, ngữ khí yếu ớt, Trần Trầm cười khẽ một tiếng, nhìn hướng về phía đông. Ta thấy thế nào? Ta phải nhìn thấy ngươi trong miệng người kia, mới có thể kết luận, loại sự tình này không tính là thiên cơ. Chỉ cần hắn ái mộ người tại nơi này trong tông môn, ta hẳn là có thể nhìn ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN